Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Thịnh Úy Úy khuôn mặt nhỏ nhi khí đỏ bừng, trên mặt đều là buồn bực, nàng nhìn chằm chằm bị lược ngã xuống đất người hận không thể tiến lên đi bổ khuyết thêm một chân. Nàng như vậy nghĩ, một bên Lập Định Bắc Hầu Phủ Thế Tử Ứng Tu Trúc nhìn nàng sắc mặt. Đi ra phía trước thế nàng bổ một chân, Định Bắc Hầu Phủ Thế Tử tuy rằng hào thi thư, nhưng cũng tập võ, này một dưới chân đi kêu kia mưu toan đùa giỡn Thịnh Úy Úy ăn chơi trác táng một trận ngao ngao. Thét chói tai, Thịnh Úy Úy trong lòng buồn bực thuận chút, nàng đối với bên người nam tử phủ cúi người. Đa tạ công tử Thịnh tiểu thư không cần đa lễ, Ứng Tu Trúc vội vàng hư đỡ một phen. Trước mặt người chẳng những giúp nàng còn như thế ôn hòa. Thịnh Úy Úy cũng bãi không ra kia khối băng mặt, nàng tận lực nhu hòa sắc mặt, đối với Ứng Tu Trúc hơi hơi gật đầu. Mỹ nhân ôn nhã, chẳng sợ giờ này khắc này Ứng Tu Trúc đối nàng không có gì mặt khác tâm tư. Này giống nhau như họa chi cảnh cũng kêu hắn hơi hơi ngây người. Thịnh Thanh Thanh đứng ở cửa vô ngữ mà nhìn sững sờ Ứng Tu Trúc. Bởi vì cùng Lâm Tô Uẩn đi được gần, nàng cũng là gặp qua Ứng Tu Trúc, hai tròng mắt xoay chuyển, nàng gõ gõ bề mặt nhi, các ngươi có thể hay không đừng đổ ở chỗ này, không nhìn thấy mặt sau chuẩn bị xuống lầu khách khứa đã không kiên nhẫn sao? Đại tỷ tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thịnh Úy Úy hai hàng lông mày nhíu chặt ngôn ngữ kinh ngạc. Nàng cùng này đại tỷ tỷ từ trước đến nay bất hòa. Nhưng không có gì tỉ muội tình, tới chỗ này đương nhiên là ăn cơm a, bằng không ngươi cho rằng ta riêng tới xem xét trận này anh hùng cứu mỹ nhân sao? Làm gì hỏi cái này loại không đầu óc nói đâu? Thịnh Thanh Thanh ngữ khí nhu hòa, nhưng là lời này nhưng không thế nào xuôi tai. Thịnh Úy Úy nhấp môi không vui mà nhìn Thịnh Thanh Thanh. Thịnh Thanh Thanh bên cạnh Lâm Tô Uẩn còn lại là cau mày nhìn Ứng Tu Trúc. Ứng Tu Trúc lúc này cũng phát hiện chính mình chưa quá môn thê tử. Đi phía trước đi rồi một bước, A Tô, ngươi cũng ở. Ứng Tu Trúc đối với Lâm Tô Uẩn không có gì đặc biệt cảm giác. Hắn hảo thi thư, Lâm Tô Uẩn lại là võ tướng chi nữ. Hai người bọn họ kỳ thật cũng không như thế nào thích hợp. Bất đắc dĩ là tổ phụ ly thế phía trước định ra hôn sự. Hắn không hảo thoái thác, Lâm Tô Uẩn cười ứng ứng. Thanh Thanh vừa trở về, ta thỉnh nàng đến nơi này tới ôn chuyện trò chuyện, ngã trên mặt đất ăn chơi trác táng chu lên vài. Tiếng lại đứng lên, hắn chỉ vào Thịnh Úy Úy cùng Ứng Tu Trúc lớn tiếng phóng lời nói. Các ngươi cho ta chờ. Phóng xong lời nói ăn chơi trác táng bị gã sai vặt đỡ chuẩn bị trốn chạy. Lại bị người ngăn lại. Kia ăn chơi trác táng hung tợn ngẩng đầu liền thấy một ôm miêu mỹ mạo nữ tử. Ý cười doanh doanh ôn ôn nhu nhu mà nhìn hắn, tránh ra, ăn chơi trác táng hiện tại nhưng không có gì đùa giỡn mỹ nhân nhi tâm tư. Hắn hiện tại tưởng chính là trở về hảo hảo kế hoạch một phen như thế nào đem chuyện vừa rồi cấp đói. Lại tới, Thịnh Thanh Thanh cũng không giận, ta xem huynh đài ngươi ấn đường biến thành màu đen, hai tròng mắt không ánh sáng, mặt hàm hung khí, hôm nay sợ là có huyết quang tai ương. Nhưng phải cẩn thận a, đánh giám, cút ngay, ăn chơi trác táng hướng tới nàng giống lớn một tiếng, Thịnh Thanh Thanh cười tránh ra, nàng nửa dựa vào rào chắn, lẳng lặng mà nhìn ăn chơi trác táng bị người đỡ một điên nhi mà hướng dưới lầu đi. Ai ngờ một cái không xong, vùng vẫy ngã xuống, quăng ngã cái chổng vó chảy không ít huyết, mọi người phản xạ tính mà hướng tới Thịnh Thanh Thanh nhìn lại. Thịnh nhẹ nhàng vô tội mà cười cười, ai, tên kia yêu khí quấn thân, nàng chỉ là nghĩ giả giả thần côn trang trang tiên phong đạo cốt mà thôi. Ai biết hắn như thế nào ngã xuống đi, Thanh Thanh, ngươi chừng nào thì còn có này bản lĩnh. Lâm Tô Uẩn trợn mắt há hốc mồm, thật là lợi hại bộ dáng. Thịnh Thanh Thanh nào hiểu được nàng khi nào nhiều cái ngôn tất trung miệng quạ đen kỹ năng. Nàng ôm mông tinh tinh đối với Lâm Tô Uẩn nhướng mày không nói gì. Tiểu đằng yêu thủy tinh vẫn luôn gắt gao mà bắt lấy nàng làn váy. thường thường cầm dư quang đi ngắm đi theo Thịnh Úy Úy phía sau Linh Trúc. Cả người run rẩy, Thịnh Thanh Thanh không vui đến đem nàng kéo đến trước người. Sợ cái gì, nàng yêu đáng giá sợ như vậy cái thượng không được mặt bàn yêu quái. Thủy Tinh biết được nàng không cao hứng, cũng không dám lại là một bộ sợ hãi bộ dáng, chống lá gan đứng ở nàng bên cạnh. Thịnh Thanh Thanh bình tĩnh mà nhìn chằm chằm hướng bên này xem Linh Trúc. Nàng hai tròng mắt sâu thẳm, khóe môi phiếm cười, lại nhìn chằm chằm tiểu Thủy Tinh xem một chút, trực tiếp chém ngươi. Linh Trúc bị nàng kia ánh mắt hoảng sợ, vội vàng thấp cúi đầu che lại trên mặt tàn khốc, thật là cái không biết sống chết phàm nhân. Thịnh Thanh Thanh tự nhiên sẽ hiểu hắn suy nghĩ cái gì. Không ngoài chính là nghĩ đến dùng cái dạng gì phương pháp tới cấp nàng điểm giáo huấn. Nàng nhưng không sợ, nàng Thịnh Thanh Thanh lớn như vậy thật đúng là liền không có sợ đồ vật. Kẻ hèn một cái yêu vật, còn chưa đủ nàng chém đâu. Thịnh Úy Úy thấy Thịnh Thanh Thanh tìm Linh Trúc cha, sắc mặt có chút không tốt. Linh Trúc là nàng bên người tỷ nữ, đại biểu chính là nàng mặt mũi. Thịnh Thanh Thanh nói như thế mà khi thật là chút nào không cho nàng mặt mũi. Thịnh Úy Úy giật giật môi đúng là muốn mở miệng. Thịnh Thanh Thanh rời đi khi lại là ở Thịnh Úy Úy trước mặt dừng dừng. Nàng thập phần chân thành mà nhìn Thịnh Úy Úy. Nhị muội muội, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Hai tròng mắt không ánh sáng. Mặt mang hung khí, khủng có yêu vật quấn thân. Cẩn thận một chút Thịnh Úy Úy. Ngoặc kép. Đại tỷ tỷ ngươi liền tính muốn trang thần côn, có thể hay không đổi cái cách nói, tới tới lui lui đều là đồng dạng một câu thực dễ dàng lộ tẩy. Bất đồng với Thịnh Úy Úy mang chút buồn bực vô ngữ. Vẫn luôn buông xuống đầu Linh Trúc sắc mặt khẽ biến, hắn hơi hơi quay đầu nhìn rời đi Thịnh Thanh Thanh, cười lạnh nhuộm thấm ân y Thịnh Thanh Thanh là cái tính tình ác liệt người. Cứ việc nàng vẫn luôn quảng cáo dùm banh chính mình là cái chân thiện mỹ hảo cô nương. Nhưng là bản chất vẫn là cái tùy tâm sở dục ác liệt hảo ngoạn người. Ở nguyên chủ quan trọng nhất cha mẹ trước mặt nàng sẽ ôn nhu ngoan ngoãn. Nhưng ly bọn họ, nàng liền không có tâm tự áp chế chính mình bản tính. Nàng không quen nhìn Lăng Trúc bỉ ổi thủ đoạn. Hôm nay ở lâu ngoại lâu tên kia còn dọa chứ nàng tiểu Thủy Tinh. Thịnh Thanh Thanh tỏ vẻ chính mình không thế nào cao hứng. Nàng không cao hứng Lăng Trúc cũng đừng nghĩ hảo quá. Không cao hứng Thịnh cô nương móc ra hai chương lôi điện phù đưa cho Minh Hương kêu nàng cấp Thịnh. Viện viện đưa đi, Thịnh viện viện ở nhà mình mẫu thân chỗ đó. Nàng nhận được kia hai lôi điện phù thời điểm đang ở cùng tam phu nhân uống, lão vịt yêu đằng canh. Móc lừng, nàng cầm một chương lôi điện phù tiểu tâm mà nhét vào tam phu nhân vạn thị vạt áo. Mẫu thân, này chương lá bùa ngươi hảo hảo cầm, để ngừa vạn nhất Thịnh viện viện đối chính mình mẫu thân sẽ không có giấu giếm. Nàng đem tối hôm qua ở từ đường sự tình cùng vạn thị nói cái đại khái. Tỉnh lược một ít mạo hiểm huyết tinh bộ phận, cứ việc như thế vạn thị cũng là nghe hãi hùng khiếp vía. Nàng xưa nay tín nhiệm nữ nhi, nơi nào sẽ hoài nghi Thịnh viện viện nói, lần nữa bảo đảm chính mình sẽ đem lá bùa thu hảo. Thịnh viện viện đem mặt khác một chương lôi điện phù cùng tối hôm qua Thịnh Thanh Thanh giao cho. Nàng lá bùa thu ở bên nhau, uống xong rồi nước canh liền trở về chính mình sân bắt đầu rồi trong khi hai tháng cấm túc. Thịnh Thanh Thanh hưng phấn thực, nàng ngồi ở trên giường chơi trò chơi xếp hình. Cười mi mắt cong cong, lôi điện phù thêm thần hỏa phù, ai nha, Lăng Trúc nói không chừng trực tiếp xong đời đâu. Giờ tí vừa qua khỏi, tam phòng truyền đến ầm vang thanh đem không ít người đều đánh thức lại đây. Bọn họ chỉ tưởng xét đánh, đảo vẫn chưa nghĩ nhiều, Thịnh Thanh Thanh mở mắt ra phiên phiên thân, tiểu Thủy Tinh đêm nay như cũ cùng nàng ngủ chung, tiêu vật đối với loại này đồ vật phi thường mẫn cảm. Nàng bỗng nhiên mà co rúm lại một chút, Thịnh Thanh Thanh đem nàng hướng trong lòng ngực lôi kéo, nhẹ giọng nói, đừng sợ, ngày mai tỷ tỷ mang ngươi đi xem trọng ngoạn nhi đồ vật đọc. Xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.